một nhà mười mấy người thì còn thừa được bao nhiêu? Hơn nữa Kiều Chân Chân cũng không thấy bánh chèo là thứ quý giá gì, để lại một hai cái bánh chèo rau làm gì, trông mình thật keo kiệt. Cô nghĩ lần sau sẽ mua thịt lợn về gói bánh chèo thịt lợn cho mọi người ăn một bữa thật ngon. Cách chương.